Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2319, gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên đến một ngày, cả cửu thiên thập địa giới đã dung nhập hoàn toàn vào trong hồng hoang, hóa làm một thể. Hồng hoang không ngừng bành trướng mở rộng, cuối cùng thay thế thượng giới ban đầu, không ngừng tiếp tục mở rộng, uẩn dục trong hư vô. Hồng hoang đã hoàn thành quá trình chiếm đoạt, kỳ hạn xông vào khởi nguyên không còn xa. Trong hỗn độn giới, hai mắt cổ trần tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn cả cửu thiên thập địa giới đã bị hồng hoang chiếm đoạt dung hợp toàn bộ, hắn biết kỳ hạn tiến vào khởi nguyên không còn xa nữa. Chỉ trong chớp mắt 500 năm đã qua đi, giờ phút này, hồng hoang đã thay thế hoàn toàn thượng giới, thiên đình thống trị toàn bộ thế giới hồng hoang, chúng sinh vạn vật sống chung hòa bình, vạn tộc cộng vinh. Đương nhiên, trong hồng hoang nhân tộc đứng đầu, trong cả thiên đình này, lực lượng nhân tộc chiếm 8 thành, 2 thành còn lại thuộc về các chủng tộc khác. Đây chính là ưu thế chủ đạo của nhân tộc, hơn nữa thiên đế đã ra lệnh cho chúng sinh trong hồng hoang, tất nhiên không có kẻ nào dám can đảm phản kháng. Mấy trăm năm phát triển và tích lũy tuy không thể mười phân vẹn mười, nhưng ít ra đã đạt đến mong muốn của cổ trần. Trong nhân tộc chỉ riêng cường giả cấp bậc thiên cấm, đã nhiều đến mức có hơn nghìn vị, có thể nói là một trong những lực lượng cường đại nhất trong hồng hoang. Còn số cường giả thiên cấm khác hoặc là thần phục dưới sự thống trị của thiên đình, nếu không thần phục thì đã bị hủy diệt sạch sẽ cùng với cửu thiên từ lâu rồi. Trong hơn 1.000 cường giả thiên cấm của nhân tộc có 800 vị trí tôn ban đầu, những người còn lại toàn bộ đều là cường giả đỉnh cấp vừa mới lên cấp. Còn nhóm người mạnh nhất hình thiên, bất diệt cốt 9 đại tôn của nhân tộc bất hủ chiến tiên, lão trí tôn tử vi câu trần, long nguyên, man phi. Đều trở thành cường giả đứng đầu. Trong toàn bộ hồng hoang có 3.000 vị cường giả cấp bậc thiên cấm, thâm nguyên nắm giữ 800 đại ma thần cấp bậc thiên cấm. Ma chủ thống lĩnh 80 vị đại ma tôn thiên cấm, dưới trướng Phật tổ có 62 vị cao thủ thiên cấm, còn trong địa giới tu la giới, các cường giả mới lên cấp đều tính trong phạm vi thế lực hồng hoang. Chư vị, đã đến đông đủ cả rồi. Đúng lúc này, trong lăng tiêu bảo điện trên thiên giới, cường giả đỉnh cấp của hồng hoang đã tề tụ hết ở chỗ này, mỗi người đứng trong lăng tiêu điện đều tỏa ra khí tức sâu như vực, thâm trầm tựa như biển. Tất cả cường giả đứng đầu mạnh nhất hồng hoang đều hội tụ tại nơi này, thiên giới do hình thiên dẫn đầu đứng một bên lăng tiêu điện, hồng quân, Phật tổ, ma chủ thâm nguyên, minh trà. Vân vân, đứng bên cạnh, phía trên lăng tiêu điện có hai vị trí chí cao vô thượng, có hai người phân biệt đang ngồi trên đó, hai người giống nhau như đúc. Có điều trong hai người, một người lạnh lùng vô tình, còn một người thì mang sắc mặt hờ hững, trên người được bao phủ bởi một đám đại đạo sương mù. Hai người ấy chính là tồn tại mạnh nhất đương đại, chính là Thiên Đế và Nhân Hoàng chí cao vô thượng. Nhân Hoàng là bản tôn của cổ trần, Thiên Đế chính là phân thân của cổ trần, tất cả cường giả đứng đầu chúng sinh trong hồng hoang đều biết chuyện này, không tính là bí mật nữa. gocchuyenaudio.com. Hai mắt cổ trần bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, phát ra sự uy nghiêm một cách tự nhiên, khiến nhóm cường giả hồng quân, Phật tổ đều cảm thấy bị áp bách nặng nề. Chư vị, ta nghĩ các ngươi đều đã biết rõ cả rồi, thế giới này, đã bị cô lập về thời gian và không gian rồi, khởi nguyên bị cửu thiên chặt đứt, không thể trông thấy tương lai. Cổ trần vừa mở miệng, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên ngưng trọng vài phần, sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc, trong lòng đều biết thời khắc này cuối cùng cũng đến. Quả nhiên, sau đó cổ trần tiếp tục nói, ta quyết định lựa chọn một nhóm cường giả, đánh vào bên trong khởi nguyên, tiếp tục mở ra thời không. Lời này vừa phát ra, hiện trường lập tức sôi trào, hai mắt của tất cả đám cường giả đỉnh cấp kia đều tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ kích động, ai nấy đều rất hưng phấn. Khởi nguyên, từ xưa đến nay chỉ là một truyền thuyết. Hiện giờ cuối cùng bọn họ đã có cơ hội đánh vào trong đó, trông thấy nơi huy hoàng từng thuộc về 3.000 hỗn độn nhân tộc, xem rốt cuộc nơi đó hoành tráng đến mức nào. Những người có mặt ở chỗ này, chỉ có Hồng Quân là mang vẻ mặt khác thường, trong lòng hắn hiện lên từng ý nghĩ cách trương.